lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 703, Ma Vương mang theo cô em vợ chạy trốn rồi. Sư phụ, có thể hay không những kia thượng vị ma tộc căn bản cũng không ở nơi này. Chư Bát Giới suy đoán nói, bọn hắn đi dạo rồi một giờ, phát hiện Ma Vương thành căn bản cũng không thích hợp ở người. Dù sao đi dạo qua địa phương, không có khả năng ở người. Có chút gian phòng nhìn qua giống như là nhà hàng, phòng khách loại hình, thực tế trên, khắp nơi đều là bẫy dập. Ngủ ở chỗ này hoặc là ăn cơm, coi như là người một nhà, cũng muốn treo lên 12 phần tinh thần. Tỉnh lại sau giấc ngủ đầu không có, thật không phải là mở trò đùa. Chư Bát Giới hợp lý hoài nghi Ma Vương không ở tại Ma Vương thành bên trong. Thế hệ này Ma Vương, quả nhiên phi thường thận trọng, giống như, không phải không khả năng. Đường Lạc nói rằng, nghĩ không ra cái này thận trọng Ma Vương còn sẽ dở trò. Đối vị này chưa từng gặp mặt Ma Vương, mọi người lập tức đổi mới không ít, cảm thấy không có như thế phế đi. Để ta ngẫm lại, nếu như không được Ma Vương thành nói, dứt khoát ở chỗ này thiết hạ đủ loại bạo phá pháp thuật. Chờ dũng giả đi vào về sau, trực tiếp dẫn bạo, Đường Lạc tràn đầy phấn khởi nói, đem bọn hắn toàn bộ nổ trên trời. Thế nhân đều coi là Huyền Trang đại sư sẽ chỉ mắng là sai cảm giác cùng thành kiến. Về phần có thể đem toàn bộ Ma Vương thành nổ trên trời pháp thuật ma pháp loại hình, thân là Ma Vương chẳng lẽ không nắm giữ cỡ lớn phạm vi tính sát thương kỹ năng sao? Nếu như không có, một bàn tay vỗ xuống cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Sư phụ, nhiệm vụ lần này là thủ hộ Ma Vương thành, Chư Bát Giới nhắc nhở một câu, cho nên ta là nói nếu như nha. Đường Lạc nói rằng, nói trở lại, thủ hộ Ma Vương thành, chỉ là đơn thuần giữ vững cái này thành bảo là được rồi. Nếu như bị phá hư tới trình độ nào mới tính nhiệm vụ thất bại? Nên có cái giới hạn a. Ví dụ như cam đoan độ hoàn chỉnh ở 80% trở lên. Nhiệm vụ thành công, độ hoàn chỉnh 50% đến 80% ở giữa. Nhiệm vụ không thành công cũng không thất bại, thấp hơn 50% coi như nhiệm vụ thất bại. Ngao Ngọc Liệt suy đoán lấy, không biết rõ có thể hay không bao quát những kia ma tộc. Khả năng bao hàm Ma Vương an nguy, Chư Bát Giới nói rằng, hy vọng không nên xuất hiện cái gì heo đồng đội. Vừa dứt lời, ba người, Hao Thiên Khuyển đồng thời nhìn về phía trước con đường đầu cuối góc rẽ chỗ. Hướng dẫn du lịch đến rồi. Đường Lạc nói rằng, đầu cuối ngoặt góc bên kia, truyền đến cực kỳ rất nhỏ tiếng bước chân. Nghe vào có lẽ là hai người. Một cái bước chân nặng một điểm, một cái bước chân nhẹ một điểm. Rất nhanh, bên kia liền xuất hiện rồi hai cái toàn thân bao khỏa ở áo bào đen bên trong người ở bên trong. Một cao một thấp, đi trên đường lặng yên không một tiếng động. Giống như là hai cái u linh đang tung bay. Tại dạng này âm trầm, gần như cổ bảo hoàn cảnh dưới, đầy đủ khủng bố. Đường Lạc bọn họ đều là gan to bằng trời người, phi thường bình tĩnh mà nhìn xem kia hai cái áo bào đen người đi tới. Bọn hắn ở vào không thể xem trạng thái, áo bào đen người tự nhiên không có phát hiện. Đến gần không sai biệt lắm, Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới đồng thời ra tay, hai cái áo bào đen người liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị đặt tại rồi trên đất, trên thân áo bào đen cũng bị trực tiếp kéo. A, nữ, nhân loại. Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới lấy trọng điểm hiển nhiên khác biệt. Hai người kia, một cao một thấp, một nam một nữ, nhìn từ ngoài đều là nhân loại. Không có người trong ma tộc sừng. Nam là một cái nhìn qua 40 tuổi trên dưới, một mặt chán trường khí tức trung niên đại thúc. Nữ trẻ tuổi một chút, chừng 20 tuổi, một cái đen tóc, một cái tóc vàng, ngươi là ai? Đường Lạc ngồi xổm ở trung niên đại thúc trước mặt hỏi nói. Trung niên đại thúc mặt mũi tràn đầy dấu hỏi. Nơi này chính là Ma Vương Thành. Thế mà đột nhiên xuất hiện mấy cái người xa lạ hỏi hắn. Hắn là ai? Ta là Ma Vương. Trung niên đại thúc không có phản kháng. Dấu hỏi mặt sau trực tiếp nói rằng. Cái gì? Ta chính là Ma Vương. Các ngươi là dũng giả. Ma Vương hỏi nói. Ngoặc kép, Đường Lạc đám người liếc nhau. Cảm giác có chút kỳ quái. Loại này triển khai tựa hồ có chỗ nào không đúng à? Ta không tin, Ma Vương không nên rất lớn hoặc là rất manh sao? Ngao Ngọc Liệt rất tức giận. Cúi đầu nhìn rồi thoáng qua chính mình tù binh. Cảm giác cái này không được. Cũng không lớn, cũng không manh. Trung niên đại thúc Ma Vương không thể nào hiểu được Ngao Ngọc Liệt nửa câu nói sau. Nhưng không trở ngại hắn chứng minh chính mình. Ta thật là Ma Vương. Nói lấy, màu đen khí tức từ hắn trên thân lan tràn đi ra. Trên mặt bắt đầu có màu đen đường vân hiện lên. Cái trán trên mọc ra rồi một đôi uốn cong sừng. Hai mắt biến thành rồi đỏ thẫm màu sắc. Phảng phất dung nham đang cuộn trào. Ngao Ngọc Liệt kinh ngạc một chút, lập tức tin rồi, bởi vì cảm giác này Ma Vương có thể cùng chính mình chia 5 năm. Dạng này, các ngươi tin không? Coi như biến thành rồi Ma Vương tư thái, tỏa ra lấy làm người ta sợ hãi khí tức. Trung niên nam tử biểu lộ y nguyên rất sa sút tinh thần. Nửa chết nửa sống bộ dáng, rất yếu a, thật là Ma Vương sao? Đường Lạc tiến một bước xác nhận, ngoặc kép, đại khái ta là kém nhất một giới a. Dù sao ta cho tới bây giờ không nghĩ tới làm cái gì Ma Vương. Trung niên Ma Vương không có sinh khí, ngược lại cười khổ một tiếng, nhìn qua rất có cố sự bộ dáng. Đường Lạc khoát khoát tay, ra hiệu Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt buông ra hai người. Hắn nhiều hứng thú nói, chúng ta không phải dũng giả, mà là đến giúp đỡ ngươi trấn thủ Ma Vương Thành, đến từ phương Đông lực lượng thần bí. Phương Đông, lực lượng thần bí, trung niên Ma Vương đồng dạng không hiểu. Bất quá đời này hắn không hiểu sự tình rất nhiều, cũng không kém như thế một cái. Trên thân ma tộc đặc thù thu lại, dứt khoát khoanh chân mà ngồi. Trung niên Ma Vương nói rằng, các ngươi không cần giúp ta. Ta không muốn trông coi cái này Ma Vương Thành. Đến, nói một chút ngươi cố sự. Ngao Ngọc Liệt cũng ngồi xuống. Đến rồi vui sướng nghe cố sự thời gian. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Nhìn lấy ba đôi sáng ngời có thần con mắt. Trung niên Ma Vương thở dài một tiếng. Biết rõ không nói là không thể có thể. A Kaiman, đây là vị này trung niên Ma Vương tên. Sớm tại hơn 10 năm trước. Hắn vẫn cho là chính mình là một cái phổ thông nông dân. Làm lấy phổ thông việc nhà nông. Sinh hoạt tại phổ thông thôn trang. Nhưng có lấy hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Hắn coi là mình đời này cứ như vậy qua rồi. Thẳng đến có một ngày. Ma tộc xuất hiện ở trước mắt. Nói cho A Kaiman. Lão Ma Vương đã quyết định do ngươi tới làm Ma Vương. Chúng ta tìm rồi rất nhiều năm. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Thế là A Kaiman cứ như vậy trở thành rồi Ma Vương. Nhưng vấn đề ở chỗ A Kaiman căn bản cũng không muốn làm Ma Vương. Chỉ tiếc Ma Vương cùng dũng giả đồng dạng, thuộc về trưởng thành hình nghề nghiệp. Không phải khâm định làm rồi Ma Vương liền lập tức trở nên rất có thể đánh. A Kaiman yếu không thể địch lại mạnh, bị mang đi tiến hành Ma Vương huấn luyện, kích phát trong cơ thể ma tộc huyết mạch. Hắn cũng không biết mình ma tộc huyết mạch đến cùng là ở đâu ra. Cha mẹ của hắn rõ ràng là người bình thường, đang bị bức trở thành Ma Vương đoạn thời gian kia. A Kaiman trụ cột tinh thần chính là hắn thê tử hài tử. Những kia ma tộc hứa hẹn hắn, chỉ cần Kaiman thật tốt làm Ma Vương, qua cái 3 năm liền cho phép hắn đi thăm viếng người nhà. Hoặc là đem người nhà nhận lấy cũng có thể. Nhưng mà 3 năm lại 3 năm. 3 năm lại 3 năm. dòng dã gần 10 năm, Akaimon mới đạt tới những kia ma tộc yêu cầu, được cho phép đi nhìn xem nhà của mình người. Gì thế nào, thời gian đã qua đi quá lâu. Hắn thê tử tưởng niệm thành tật, sớm đã chết bệnh, con trai độc nhất đã rời đi, không biết tung tích, trong nhà liền thừa xuống rồi thê tử ấu muội. Một cá nhân ở thôn trôi qua rất gian nan. Akaimon không nói hai lời mang về cô em vợ, đồng thời vào lúc đó bắt đầu mưu đồ chạy trốn, bởi vì đối trở thành ma vương, dẫn đầu ma tộc phản công nhân loại một chuyện cực kỳ bài xích. Ban sơ làm ma vương bao quát huấn luyện kia mấy năm, Akaimon tôn chỉ chính là gìn giữ cái đã có, đủ loại gia cố ma vương thành. Một cử động kia ngược lại là đạt được rồi ra một hệ ma tộc tán thưởng, cho rằng cái này đời ma vương rất ổn. Sau khi trở về, Akaimon làm tầm trọng thêm, đem ở lại mà trực tiếp chuyển qua ma vương thành dưới mặt đất, đem tất cả tinh lực cùng tài nguyên đều đầu nhập vào kiến thiết ma vương thành trên. Phía trên cái này to lớn loại cực lớn thành nhỏ, biến thành rồi một cái siêu cấp lớn bẫy dập, không phải là vì phòng ngừa dũng giả xâm lấn, mà là để cho tiện hắn trốn xa. Akaimon một khi trốn xa, liền sẽ đem ma vương thành bên trong tất cả bẫy dập, bao quát đủ loại cơ quan, ma pháp bẫy dập tất cả đều phát động. Đến lúc coi như ma tộc phát giác ma vương chạy trốn, những kia cộng đồng ở tại dưới mặt đất ma tộc nghĩ muốn đột phá ma vương thành đi đến mặt đất truy kích, cũng là một cái cực kỳ khó khăn sự tình. Về phần ở rừng rậm đen bên trong ma tộc, không đủ gây sợ, sẽ không trở thành Akaimon mang theo cô em vợ chạy trốn chướng ngại vật. Hôm nay chính là ma vương mang theo cô em vợ chạy trốn tốt đẹp thời gian. Sau đó liền đụng lên rồi đường lạc sư đồ. Nghe xong Akaimon cố sự, chư bát giới đập rồi đập hắn bả vai nói rằng, khổ cực, cùng là chân trời lưu lạc người, hắn chư bát giới cũng giống vậy. Kỳ thực năm đó một chút đều không muốn đi lấy kinh, chỉ muốn đợi ở cao lão trang. Gì thế nào bị tổ chức trên khâm định rồi, không có cách nào. Cũng may sư phụ thường cho hắn nghỉ, để hắn trở về cao lão trang nhìn xem. Đương nhiên, nếu có thể, chứ bát giới thà rằng không quay về nhìn. Nhìn rồi hai lần liền nhìn thấy Cao Thúy Lan cùng người thành thân, đa tình từ xưa không dư hận, hận này liên tục vô tuyệt kỳ. Sau khi trở về không có đạt được bất kỳ an ủi, ngược lại bị chê giễu liếm chó không có phòng ở. Ta chư bát giới là liếm chó sao? Ta cùng Thúy Lan rõ ràng là thực tình yêu nhau. Thúy Lan băng thanh ngọc khiết, nàng là bị buộc. Nhìn lấy chư bát giới chân thành tha thiết ánh mắt, Akaimon duỗi ra tay, hai người tay nắm thật chặt cùng một chỗ, một khúc gan ruột đoạn. Chân trời nơi nào kiếm chi âm, chi kỷ a, sư phụ, ta muốn trợ giúp hắn. Chư bát giới nhìn hướng đường lạc nói rằng, đây là đời ta duy nhất thỉnh cầu, ngươi duy nhất rồi hơn mấy trăm lần. Đường lạc nói rằng, ngươi nghĩ muốn làm sao giúp? Chư bát giới trầm tư vài giây đồng hồ, vỗ tay một cái, sư phụ, chúng ta đưa Akaimon đệ rời đi. Sau đó liền từ ngươi tới làm cái này ma vương như thế nào? Nghe vào, giống như thật có ý tứ. Đường lạc nhìn hướng Akaimon, vậy ngươi khâm định ta là đời tiếp theo ma vương, liền tự do rồi. Akaimon lung lay đầu, không được, khâm định ma vương cũng không phải là lung tung khâm định. Ma vương có lấy một loại ma pháp danh vì cộng minh, ở cái nào đó thời khắc sẽ tự mình phát động, mới có thể khâm định đời tiếp theo ma vương. Thời cơ này ma vương tự thân cũng không thể nắm giữ. Thật không thể khâm định sao? Đường lạc hỏi nói. Akaimon tiếp tục lắc đầu. Nếu như hắn có thể tùy tiện khâm định, đã sớm khâm định đời tiếp theo ma vương, còn làm bí mật gì chạy trốn a? Không thể khâm định, vậy liền giả trang a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, thi triển cái huyễn thuật là có thể giải quyết vấn đề. Ấy, Đường Lạc nhìn hướng Akaimon, hắn cũng không nghĩ giả trang một cái chán trường trung niên đại thúc. Akaimon tựa hồ nhìn ra rồi Đường Lạc ghét bỏ, nhỏ giọng nói rằng, ta bình thường không phải cái này cách ăn mặc. Hắn giơ tay phải lên, có thể nhìn thấy ngón giữa trên mang theo một cái chiếc nhẫn. Đó là bây giờ cực kỳ thưa thớt không gian giới chỉ. Hơi ánh sáng lóe lên, một bộ cùng cái ma quân so ẩn dường như áo giáp xuất hiện. Này ta cũng không cách nào mặc a. Đường Lạc nhìn rồi một chút trước mắt cánh tay nhỏ mảnh chân. Thật muốn mặc, kỳ thực vẫn là có thể. Không cách nào chính là pháp lực chân nguyên trèo chống một chút. Vô luận là Đường Lạc chính mình, vẫn là chư bát giới bọn hắn cũng có thể lấy giúp hắn làm được. Bất quá, quá phiền toái. Được rồi, liền do ngươi tới làm cái này ma vương a. Tiểu Bạch Long, Đường Lạc nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ta, Ngao Ngọc Liệt sững sờ. Quanh đi quẩn lại đột nhiên hắn liền bị khâm định trở thành ma vương rồi. Nếu không nhị sư huynh ngươi tới làm. Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng chư bát giới. Ngươi vì cái gì không làm? Chư bát giới nói rằng, bởi vì luôn cảm giác ma vương là cái xui xẻo nghề nghiệp a. Ta cảm thấy ta chịu không được. Vậy thì thật là tốt. Xem như tôi luyện, sư phụ đều mở miệng rồi. Ngươi khó nói dự định cự tuyệt sao? Chư bát giới đập rồi đập Ngao Ngọc Liệt bả vai. Sư phụ khâm định, ngươi chính là ma vương rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục